Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, bảo vật, hợp tác, chương 1079, bảo vật, hợp tác, đạo điện bên trong, mỗi người đều có thu hoạch. Lôi đình đế tôn cùng phong vân đạo nhân giống như tìm tới chính mình muốn đồ vật. Mặc dù không có biểu lộ ra, có thể Phương Bình quan sát được hai người đều hướng trong nhẫn chứa đồ nhét đồ vật. Nhẫn chữ vật, nhìn thấy bọn hắn nhẫn chữ vật, Phương Bình cũng là nghĩ đến phía trước chết đi mấy người. Lúc ấy nhiều người, đại chiến hỗn loạn, mấy vị chân thần kia là trực tiếp bị đánh bạo, nhẫn chữ vật cũng không thấy, mà Viêm Trích Đế Tôn kia là chết tại Thiên Mộc Lâm, cũng không thấy được nhẫn chữ vật. Phương Bình có chút tiếc nuối, cái này cũng không biết rõ tổn thất nhiều ít bảo vật. Giờ phút này, Phương Bình cũng cầm lấy một chút thư tịch, mặc kệ tốt xấu, trước thu lại nói. Rất nhanh, tất cả mọi người cất chứa một chút sách quý. Bất quá đại gia không gian chữ vật có hạn, cũng không có gì sách đều thu. Phương Bình giờ phút này cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Không có cầm quá nhiều. Phong vân đạo nhân hẳn là lấy được vật mình muốn. Hài lòng nói, đạo điện một chút ghi chép, đối tất cả mọi người rất hữu dụng. Bất quá muốn nói bảo vật, vẫn là đối diện bảo điện càng nhiều. Bảo điện, chấm ngoặc kép, địa kỳ cười nói, là giáo chủ liệt bảo chi địa. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, phong vân đạo nhân giới thiệu nói. Giáo chủ năm đó là địa hoàng chi tử, tám vương một trong, thu thập bảo vật rất nhiều. Cái này 8.000 năm qua, cũng góp nhặt đại lượng bảo vật, có nhiều thứ giáo chủ không cần dùng, đều đặt ở bảo điện, chấm ngoặc kép, khôn vương sống nhiều năm như vậy, thế lực như thế lớn, thu thập bảo vật tự nhiên cũng nhiều, rất đa dụng không lên, có thể có chút nhớ lại ý tứ. Đều cất giữ trong bảo điện bên trong. Nội điện chỉ có 3 cái đại điện, đạo điện, bảo điện, vạn linh điện. Giờ phút này, đám người cũng không nhiều lời, thẳng đến bảo điện mà đi. Bảo điện ngay tại đạo điện đối diện, cũng không có gì phòng ngự thủ đoạn. Đẩy ra cửa điện sát na, Phương Bình còn tưởng rằng mình tới triển lãm sảnh. Nơi này cùng đạo điện khác biệt, nơi này bị phân chia ra từng cái triển lãm đài, mỗi cái trên bàn đều trưng bày một vật, bất quá có đã trống không, gian hàng không coi là nhiều. Khôn vương tầm mắt cao, cũng không phải cái gì đều để mắt. Phương Bình nhìn lướt qua, đại khái 40-50 triển lãm cá nhân đài, có đã trống không, có vật kiện, đại khái là chừng phân nửa. Đến bảo điện, Lôi đình đế tôn những người này kia là trực tiếp hướng chỗ sâu nhất đi. Ai cũng cảm thấy chỗ sâu mới là bảo vật, làm sao ở ngoại vi chậm trễ thời gian. Phương Bình nhìn thoáng qua, trên sân khấu giống như đều có cấm chế, hắn cũng không vội. Huống chi hiện tại cùng hai vị đế tôn tranh đoạt, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Phương Bình hướng bên người một chỗ có cái gì gian hàng đi đến. Chỗ này trên sân khấu, trưng bày một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy một bên, có ghi chép, khôn vương những năm gần đây, góp nhặt rất nhiều thứ. Có nhiều thứ nhận ra lai lịch, có nhiều thứ không có nhận ra. Hắn để ý không phải giá trị, mà là trong đó ý nghĩa. Ít nhiều có chút thổn thức ý tứ. Sơ võ kiếm tàn phiến, sơ võ kiếm thần bội kiếm. Sơ võ trí cường giả một trong, bại vào đông hoàng chi thủ, kiếm nát người vong, ngoặc kép, sơ võ kiếm thần. Phương Bình có chút nhíu mày, thứ này lại có thể là sơ võ giả binh khí, trí cường giả một trong, khai sáng võ đạo tồn tại cường giả bội kiếm. Mà lần này, Phương Bình cũng là lần thứ nhất biết, đông hoàng những hoàng giả này chiến tích. Vị này trí cường giả cùng đông hoàng giao thủ, bại, kiếm hủy nhân vong, mà khôn vương, không biết rõ từ chỗ nào thu tập được một chút tàn phiến. dù chỉ là tàn kiếm, còn cách phong cấm, Phương Bình giống như thấy được lịch sử. Cái này, chẳng lẽ là khai thiên tích địa, vị thứ nhất dùng kiếm cường giả. Tàn kiếm cùng hiện tại kiếm giống như có chút khác biệt. Cho Phương Bình cảm giác, cùng cây gậy không sai biệt lắm, nếu không phải có lưỡi kiếm, hắn đều chưa hẳn có thể nhận ra đây là kiếm. Nhiều năm như vậy, chuôi kiếm này vẫn còn, chỉ sợ cũng là bảo vật. Lão Lý đầu dùng kiếm, không biết rõ có thể hay không có chút thu hoạch. Phương Bình trong lòng lên ý nghĩ như vậy, đây có lẽ là trên đời này vị thứ nhất dùng kiếm võ giả. Nếu là có vài thứ lưu lại, đối Lý lão đầu hẳn là có trợ giúp a. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bắt đầu phá cấm chế. Cấm chế không tính cường đại, Khôn Vương chỉ sợ cũng chỉ là vì dự phòng Đông Tây phong hóa. Lúc này mới thiết trí cấm chế. Phương Bình rất mau đánh mở cấm chế, đem tàn kiếm cầm vào tay. Phương Bình cảm ứng một phen, khẽ nhíu mày, không có khí thế mạnh mẽ, cũng không có cái gì năng lượng còn sót lại, cũng là tính chất không sai. Phương Bình bóp một chút, kiếm gãy không có quá lớn phản ứng. Trở về giao cho Lý lão đầu nghiên cứu đi. Ngoặc kép, Phương Bình đem chuôi này sơ võ kiếm thu vào. Những người khác hướng hắn nhìn bên này một chút, có người tinh thần lực đảo qua. Nơi xa, Lôi Đình Đế Tôn cũng tại phá cấm chế. Bất quá bên kia giống như cường đại không ít, hắn không có phá vỡ. Bất quá cũng đang chăm chú đám người động tĩnh. Gặp Phương Bình thu hồi tàn kiếm, Lôi Đình Đế Tôn thản nhiên nói, chuôi này kiếm gãy, thế nhưng là chí bảo. Cái gọi là chí cường giả, đều là sơ võ thời đại lãnh tụ, phá bảy làm chuẩn, đều là đỉnh cấp thiên vương cấp tồn tại. Sơ võ chí cường giả, binh khí trong tay, đều có thể so với về sau thần khí. Sơ võ kiếm mặc dù vỡ vụn, có thể về xưởng làm lại, có lẽ cũng có thể chế tạo ra một thanh đế binh thậm chí thánh binh. Ngoặc kép, nói là nói như vậy thôi, hắn không có quá để ý. Những vật này, về xưởng làm lại, nói nghe thì dễ, có cái này tinh lực, làm không tốt đều có thể một lần nữa rèn đúc ra một thanh đế binh hoặc là thánh binh. Phương Bình cũng không để ý hắn, tất cả mọi người biết có nhiều thứ chủ yếu vẫn là ý nghĩa, mà không phải giá trị. Nếu thật là chí bảo, cái này hai đế tôn có thể để cho bọn hắn tùy tiện lấy đi. Thần Hoàng tạo hóa đan. Ngoặc kép, rất nhanh, Phương Bình thấy được cái thứ hai gian hàng, thấy được kiện thứ hai bảo vật. Thần Hoàng luyện chế, trò chơi chi tác, diệu nhật hiệu quả, chấm ngoặc kép. Phương Bình đơn giản nhìn một chút, giống như rất phế vật một viên đan dược. Không thể tăng thực lực lên, không thể tăng cường nội tình. Duy nhất tác dụng, cùng vấn tiên đảo vấn tiên đan có chút cùng loại, có thể nhét vào bản nguyên thế giới xung làm thái dương. Cái đồ chơi này nhìn xem không lớn, trên thực tế tiến vào bản nguyên thế giới về sau, có thể treo không trung, làm thái dương đến dùng. Có thể vấn tiên đảo vấn tiên đan còn giống như có chút tác dụng khác. Cái này Thần Hoàng tạo hóa đan, kỳ thật chính là cái công suất lớn bóng đèn. Cường giả kỳ thật cũng không thèm để ý chính mình bản nguyên thế giới sáng không sáng. Cái này tác dụng hoàn toàn chính xác không lớn. Bất quá Phương Bình vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cũng là hoàng giả luyện chế đan dược, cũng coi như bảo vật. Cầm, cái đồ chơi này, cũng không có người cùng hắn đoạt. Lôi Đình lần này đều không có giới thiệu, bởi vì hoàn toàn chính xác có chút gân gà. Phương Bình thu hồi, không dám hiện tại ăn. Ai biết không biết bao nhiêu năm đan dược, có thể hay không quá thời hạn. Não nguyên, cường giả tử vong, linh thức tràn lan, nở hoa kết trái, là vì não nguyên, chấm ngoặc kép. Khi thấy dạng thứ ba bảo vật thời điểm, Phương Bình xem đi xem lại. Tốt nhìn quen mắt a, cái đồ chơi này ta có phải hay không gặp qua? Não nguyên, chấm ngoặc kép, thiên thần quả, ngoặc kép. Sau một khắc, Phương Bình trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Lão Vương, mấy tên hỗn đản này, lần trước cho ta ăn chính là cái này a, thế mà còn gạt ta nói là cái gì thiên thần quả. Còn thiên địa chí bảo, chí bảo cái đầu của ngươi, cái đồ chơi này lại là cường giả chết rồi, sinh trưởng ở trên đầu đồ vật, bất quá hoàn toàn chính xác có tăng lên tinh thần lực hiệu quả, mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Dựa theo Khôn Vương giới thiệu, cái này Mai Não Nguyên là hắn tại một vị thiên vương cấp cường giả di thể bên trên tìm tới. Não Nguyên, vậy cũng không phải ai chết đều sẽ sinh trưởng. Thứ này nhìn tỷ lệ, xác suất rất nhỏ, tử vong lúc đầu vẫn còn, không có bị triệt để mẫn diệt. Loại tình huống này kỳ thật không thấy nhiều. Chủ yếu đối chân thần trở xuống cường giả trợ giúp không nhỏ. Đến nỗi chân thần cấp trở lên, hiệu quả bình thường. Đương nhiên, đây là thiên vương cấp cường giả não nguyên, có lẽ đối với chân thần cũng có chút hiệu quả. Phương Bình nhìn lướt qua, không có quản cái này. Hắn kỳ thật không quá cần. Hắn hiện tại, tinh thần lực cường đại không nhiều lắm chỗ tốt. Đừng đem chính mình não hạch cho chướng nát, lưu cho người khác cũng không tệ. Lão Diêu cần dùng đến a. Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ nhiều như vậy, lần nữa phá tan cấm chế, thu vào, mà giờ khắc này, những người khác cũng nhao nhao phá tan cấm chế, thu lấy một chút bảo vật. Khoảng cách Phương Bình chỗ không xa, Địa Kỳ phá vỡ một chỗ cấm chế, thu lấy một thanh trường thương. Địa Hình nhìn đỏ mắt, xem ra giống như biết là cái gì. Phương Bình cũng tinh thần lực đảo qua đi xem một chút. Bản vương chân thần cảnh sử dụng chi binh, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi một câu, Phương Bình liền biết là cái gì, lại là Khôn Vương năm đó dùng binh khí, chỉ sợ không phải đế binh cũng là đỉnh cấp chân thần binh. Khó trách Địa Kỳ cười nhanh không khép miệng được, cây thương này, thích hợp nhất hắn hiện tại, hắn gần đế thực lực, dùng Khôn Vương năm đó dùng đến đế cấp mới từ bỏ trường thương. Vừa vặn, Phong Vân đạo nhân cũng là không nói gì. Nơi xa, Lôi Đình Đế Tôn còn tại bài trừ vừa mới ngay tại phá cấm chế. Giờ phút này, thản nhiên nói, giáo chủ binh khí, tốt nhất đừng thiện cầm. Giáo chủ một khi trở về, thần binh năm đó chính là giáo chủ sử dụng. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Địa Kỳ sắc mặt biến hóa. Bình thường đồ vật, Khôn Vương chưa hẳn để ý, có thể chính hắn dùng nhiều năm binh khí, dù là cách rất xa, vậy cũng là có thể cảm ứng được. Cầm chuôi này vũ khí, đó là thật nguy hiểm. Địa Kỳ vùng vẫy một hồi, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là có quyết định, liền lần này sử dụng nhìn, chờ lần này kết thúc, chính mình liền ném đi cây thương này. Tất cả mọi người tại phá cấm, có đồ vật là thật không có chút giá trị. Tỷ như Phương Bình hiện tại gặp phải gian hàng, phía trên trưng bày một khối có chút tàn phá bảng hiệu. Địa Hoàng Cung, Phụ Hoàng tự tay viết, chấm ngoặc kép, Khôn Vương cũng không nhiều giới thiệu. Bất quá khắc chữ cho Phương Bình cảm giác, ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Địa Hoàng Cung bảng hiệu, năm đó Địa Hoàng tự tay viết. Đáng tiếc về sau cũng là bị hủy. Hắn cũng là tìm thật lâu, mới ngoài ý muốn phía dưới tìm được một vùng phế tích, mang đi tấm bảng này. Bảng hiệu đã tàn phá không chịu nổi, phía trên Địa Hoàng Cung ba chữ cũng tàn tật phá, chỉ để lại một cái hoàn chỉnh chữ, còn lại hai cái đều mơ hồ không rõ. Phương Bình kia là tốt xấu đều muốn, cũng không để ý. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, lúc trước Lý Trấn viết cho Lý Lão Đầu một bức chữ rất cường đại, Lý Lão Đầu vạn đạo hợp nhất liền cùng bức kia chữ có quan hệ. Đây chính là Địa Hoàng viết, có lẽ có điểm hiệu quả đặc biệt đâu. Phương Bình lần nữa phá tan cấm chế, cầm đi bảng hiệu, gặp hắn cái gì đều thu. Đám người cũng là im lặng. Đối cường giả mà nói, có nhiều thứ cầm vô dụng, vậy liền không cần thiết đi lấy. Phương Bình tiếp tục du tẩu, lần nữa lấy đi mấy thứ bảo vật. Mà giờ khắc này, Lôi Đình Đế Tôn cùng Phong Vân Đạo Nhân, thế mà giống nhau đồ vật không lấy đi. Hai người còn tại cùng chỗ sâu nhất mấy cái kia gian hàng phân cao thấp. Phương Bình những người này, lục tục cũng đem đồ vật thu không sai biệt lắm. Còn lại mấy thứ, bảo vật, lần này ngay cả Phương Bình đều coi thường, không có đi lấy. Cái gì, Hồng Vũ năm đó sử dụng kiếm gỗ, thiên mộc cành rèn đúc. Phương Bình nhìn lướt qua, không nhìn thẳng, thiên mộc còn sống đâu, mà lại so trước kia cường đại hơn rất nhiều. Cái này cành chế tạo kiếm gỗ, chỉ sợ cũng liền có thể so với 7-8 phẩm thần binh. Phương Bình coi thường, những người khác thu lấy một chút bảo vật, Phương Bình cũng đều ghi tạc trong lòng. Quá mạnh không có, phần lớn đều rất gân gà. Địa kỳ lấy đi trường thương, đại khái xem như tốt nhất. Mà giờ khắc này, đám người cũng để mắt tới chỗ sâu nhất mấy triển lãm cá nhân đài. Phong Vân Đạo Nhân cùng Lôi Đình Đế Tôn vừa đến đã chiếm đoạt bên kia. Đến bây giờ đều không lấy đi đồng dạng bảo vật. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, dạng gì bảo vật đáng giá hai vị này đế tôn coi trọng như vậy. Phương Bình không có đi Phong Vân Đạo Nhân bên kia, mà là đến Lôi Đình Đế Tôn bên này. Lôi Đình cũng không để ý bọn hắn, tiếp tục làm việc chính mình. Quỳ Ngưu Xương, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua giới thiệu. Trong nháy mắt minh bạch Lôi Đình Đế Tôn vì sao muốn tại cái này so tài. Quỳ Ngưu, cái này Phương Bình nên cũng biết, cũng xưng là lôi thú. Lôi Đình Đế Tôn giống như không có thần binh, mà trước mắt cái này trong sân khấu, trưng bày một cây không biết rõ cái gì bộ vị xương cốt. Màu xanh, xương cốt như là ngọc chất, phía trên mơ hồ trong đó còn giống như có lôi đình lấp lóe. Cái đồ chơi này, không cần rèn đúc, Phương Bình cảm giác chỉ sợ sẽ là một thanh đế binh. Thiên nhiên đế binh, không, có lẽ sẽ còn càng cường đại. Khó trách Lôi Đình Đế Tôn không quan tâm cái khác, chỉ để ý cái này. Cái đồ chơi này bị hắn nắm bắt tới tay, chiến lực sẽ có không nhỏ tăng phúc. Hơn nữa nhìn bộ dáng là lấy được liền có thể dùng. Nhìn Lôi Đình Đế Tôn một bộ nhất định phải được dáng vẻ, Phương Bình cảm thụ một chút, cấm chế không yếu, xem ra là càng chân quý bảo hộ càng mạnh, hoặc là cái này xương cốt có lẽ sẽ phong hóa, tùy ý cố ý làm mạnh điểm. Nhìn Lôi Đình Đế Tôn bộ dạng này, hẳn là rất nhanh có thể bài trừ cấm chế. Phương Bình lại dạo bước đến Phong Vân Đạo Nhân bên kia. Lần này không có tới gần, lão gia hỏa này biết mình là Phương Bình, đến đề phòng điểm, bản nguyên đất. Phương Bình sửng sốt một chút, liền ba chữ, đơn giản đến cực điểm giới thiệu. Trên sân khấu, trưng bày một cái hộp ngọc, trong hộp đại khái liền đặt vào cái gọi là bản nguyên đất. Phương Bình nhìn Phong Vân Đạo Nhân cũng là nhất định phải được. Cách một chút khoảng cách, cười nói, hộ pháp đại nhân, cái này bản nguyên đất, chấm ngoặc kép. Phong Vân Đạo Nhân quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Bên kia, Lôi Đình Đế Tôn lại là ngoạn vị đạo, bản nguyên đất, đó là đương nhiên là bản nguyên thế giới thổ nhưỡng. Bản nguyên thế giới chính là hư ảo ở giữa thế giới, dựa theo lẽ thường, bên trong hết thảy đều là hư ảo. Bất quá nghe nói, vị thứ nhất mở đại đạo cường giả, mở bản nguyên thế giới thời điểm, từ bên trong lộ ra một vài thứ, tỉ như bản nguyên đất, chấm ngoặc kép, vị thứ nhất mở đại đạo cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình hoảng hốt một chút, ai mở, không phải hoàng giả sao? Bản nguyên trong thế giới đồ vật, đích thật là giả, dù sao Phương Bình là không cách nào từ bên trong mang ra bất kỳ vật gì. Bản nguyên khí ngoại lệ, bản nguyên khí kỳ thật không tính vật chất. chỉ là một loại lực lượng hiện ra phương thức mà thôi. Bản nguyên thế giới thật là có thổ nhưỡng, chỉ là nghe đồn thôi. Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn cười nhạt nói, đến nỗi ai vị thứ nhất mở đại đạo, bản tòa cũng không phải quá rõ ràng, hẳn là đã sớm chết, người kia hẳn là cũng tính sơ võ giả. Chúng ta kỳ thật đều tính sơ võ giả người thừa kế. Chỉ là bản nguyên chi đạo, tại tất cả võ đạo đường bên trong, truyền thừa xuống tới, được hoàn thiện, bị viên mãn, cái thứ nhất mở bản nguyên đạo cường giả, đương nhiên cũng coi như sơ võ giả. Đây cũng là đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt, truyền thừa vài vạn năm đại đạo. Phương Bình nghe vài câu, không khỏi nói, đại nhân, vậy cái này bản nguyên đất, chấm ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn thản nhiên nói, thượng cổ có truyền thuyết, bản nguyên thế giới dung hợp bản nguyên đất, có thể tái tạo thế giới, để bản nguyên thế giới hóa thành thế giới chân thật, có thể sự thật chứng minh, giả thôi, bản nguyên đất chưa chắc là bản nguyên thế giới thổ nhưỡng, có lẽ chỉ là một loại bảo vật, có người dung hợp qua. Tác dụng lớn nhất là củng cố bản nguyên thế giới. Bất quá bản nguyên thế giới lại vững chắc, vậy cũng so ra kém đại đạo tiến lên một chút. Không tính phế vật, cũng là một loại chí bảo. Bất quá không có trong truyền thuyết như vậy huyền bí thôi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, đó cũng là bảo vật. Bản nguyên thế giới rất nhiều người không coi trọng, đều coi trọng đại đạo. Có thể Phương Bình vẫn là rất xem trọng, không nghĩ tới Phong Vân đạo nhân một mực tại đoạt cái này. Lão đầu tử này muốn làm gì? Cũng muốn củng cố hắn bản nguyên thế giới. Bên này, Phong Vân đạo nhân giờ phút này cũng mở miệng, bình tĩnh nói, bản nguyên đất tác dụng cũng không chỉ những này. Củng cố bản nguyên thế giới không tính là gì, nó tác dụng lớn nhất là có thể tại bản nguyên thế giới bên trong, thật mở một cõi cực lạc, là chân thật một phương thổ nhưỡng. Đương nhiên, nếu là chỉ là như vậy, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Bản nguyên đất rất ít, sẽ không đại lượng xuất hiện, mở một phương thế giới chân thật rất nhỏ. Bất quá, thời khắc mấu chốt, có thể che chở một, hai người, không có cái gì địa phương. So võ giả bản nguyên thế giới càng huyền bí, an toàn hơn, người đem người ẩn thân tại bất luận cái gì địa phương, cũng có thể bị phát hiện, giấu ở chính mình bản nguyên thế giới, vậy liền chưa chắc sẽ bị người phát hiện. Nếu là có cha mẹ, có muội muội, có sư trưởng, có bằng hữu, tao ngộ đại nạn, có lẽ có thể giấu một hai người, chấm ngoặc kép, lúc nói lời này. Hắn nhìn chính là Phương Bình. Phương Bình đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng lãnh sắc. Gia hỏa này, nói với mình, Phương Bình, ngoặc kép, vào thời khắc này, trong đầu hắn vang lên Phong Vân đạo nhân thanh âm. Lão phu cầm bản nguyên đất, cũng không phải là chính mình cần. Ngươi muốn không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình không nói. Ngày sau, tam giới đại chiến, thiên địa vỡ vụn, thiên hạ mặc dù lớn, có thể người nhà ngươi, nơi nào ẩn thân, ngươi Phương Bình không sợ, thân nhân của ngươi, phải chăng giống như ngươi, cũng không sợ, ngoặc kép, chỉ có tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong, mở một cõi cực lạc, mới có thể phù hộ một số người, ngoặc kép, năm đó, thiên ngoại thiên, động thiên phúc địa, ngươi có biết, tại sao lại có không ít người còn sót lại xuống tới? Ngoặc kép, năm đó đại chiến kịch liệt như thế, vì sao không ít người không chết? Ngoặc kép, thật là bởi vì thiên ngoại thiên cường đại, động thiên phúc địa cường đại. Cũng không phải, một chút cường giả, đã từng thu được bản nguyên đất, tại chính mình bản nguyên thế giới, mở ra một phương tiểu thiên địa. Che chở những người này. Ngoặc kép, ngươi nếu là thụ thương ngủ say, những người này cũng sẽ tại bản nguyên thế giới bên trong cùng ngươi cùng một chỗ ngủ say, mà sẽ không xuất hiện. Ngươi thụ thương ngủ say vạn năm, Vạn năm về sau, Thương Hải Tang Điền, cố nhân sớm đã hóa thành bạch cốt, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem hắn, tiếp tục giữ yên lặng. Lão Phu có thể đem bản nguyên đất tặng cho ngươi. Lão Phu một thân một mình, không cần bản nguyên đất, mà ngươi duy nhất cần nỗ lực chính là tiếp xuống giúp Lão Phu bóc ra Thiên Đế Đại Đạo. Đương nhiên, bản nguyên đất chưa đủ. Có thể Lão Phu nếu là hứa hẹn, chấm ngoặc kép. Phong Vân Đạo Nhân dừng lại một lát, hứa hẹn từ nay về sau, che chở ngươi nhân tộc đâu. Như là Trấn Thiên Vương, hắn nguyên bản cũng không phải nhân tộc người. Lão Phu tự nhiên không bằng Trấn Thiên Vương cường đại, thế nhưng đang lâm đế cảnh nhiều năm, dung hợp Thiên Đế chi đạo, Lão Phu có lẽ có thể thành thánh nhân, thành thiên vương. Đến nỗi ngươi, Lão Phu nghĩ, ngươi chưa chắc sẽ để ý người khác đại đạo. Huống chi, ngươi sơ lâm chân thần cảnh, cũng chưa chắc có thể dung hợp Thiên Đế chi đạo. Giúp Lão Phu một lần, vì ngươi nhân tộc đổi một vị thánh nhân thậm chí thiên vương thủ hộ. Không đáng sao? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Ngươi nên biết được, nơi đây là thần đình chỗ. Lão Phu thật muốn hại ngươi, ngươi có thể trốn qua tay của Lão Phu lòng bàn tay. Một khi bị người biết được ngươi là Phương Bình, Lôi Đình bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực có chút ba động, ta làm sao dám tin tưởng. Ngươi một khi dung hợp Thiên Đế chi đạo, sẽ bỏ qua ta, ai biết ngươi có thể hay không lật lọng. Ngoặc kép, Phương Bình cuối cùng là đáp lại. Phong Vân Đạo Nhân trong lòng vui mừng, đáp lại chính là chuyện tốt. Cứ yên tâm đi, Lão Phu lần này xâm nhập Khôn Vương Điện, cướp đoạt Thiên Đế Kim Thân. Khôn Vương sẽ không bỏ qua Lão Phu, mà Lão Phu cũng cần một vị cường giả phù hộ. Trấn Thiên Vương, đủ để làm được. Cái khác Thiên Vương, chưa chắc sẽ vì Lão Phu đối kháng Khôn Vương. Huống chi, Lão Phu cũng lo lắng những người khác ngấp nghé Thiên Đế chi đạo. Người nhân tộc mặc dù xưng là ma, thế nhưng đáng giá tín nhiệm hơn. Vì về sau, vì sống sót, Lão Phu cùng ngươi hợp tác, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, hắn không nói gì hứa hẹn loại hình. Những lời này cùng cường giả nói, vậy cũng là đánh giám. Hắn tại cho Phương Bình phân tích tương lai, phân tích lợi ích, phân tích hắn tương lai phải đối mặt hết thảy. Tính đi tính lại, muốn tìm cường giả hợp tác, nhân tộc bên này hoàn toàn chính xác muốn tương đối đáng tin cậy một chút. Phương Bình trầm ngâm một lát sau mới nói, hợp tác có thể, nhưng vì cam đoan ta an toàn, ta không có khả năng tại cái này cho ngươi bóc ra Thiên Đế chi đạo. Chấm ngoặc kép. Phong Vân Đạo Nhân mặc nhiên, hiển nhiên không quá tin tưởng Phương Bình. Chẳng lẽ muốn ra ngoài? Phương Bình lại nói, cũng không cần ra ngoài. Đi Thiên Mộc Lâm bên kia. Thiên Mộc là người của ta, nhưng là Thiên Mộc bản thể không thể di động. Chúng ta tại Thiên Mộc bao trùm trăm dặm phạm vi bên trong giao dịch. Ta cho ngươi bóc ra đại đạo, ngươi thả ta rời đi. Kể từ đó, Thiên Mộc cũng vô pháp làm sao ngươi, mà ngươi có thể tùy thời ra tay với ta. Trong trăm dặm, Thiên Mộc thực lực tuyệt đối không bằng ngươi. Phong Vân Đạo Nhân truyền âm nói, Thiên Mộc quả nhiên cùng ngươi là cùng một bọn. Kia Thiên Mộc vạn trượng phía trên, chấm ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ngươi tốt nhất đừng biết, biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngoặc kép, Phong Vân Đạo Nhân quả nhiên không hỏi nữa, tiếp tục bài trừ cấm chế, rất nhanh lại nói, bất quá nếu là ở chỗ này, bản tọa không địch lại Lôi Đình, chấm ngoặc kép, vậy ta liền giúp Lôi Đình đế tôn, cũng là giao dịch này. Ngoặc kép, Phương Bình trả lời dứt khoát, dù sao tại cái này bóc ra, đó là không có khả năng, ngươi nếu là không địch lại, vậy ta phải Lôi Đình đế tôn, gia hỏa này cũng sẽ đáp ứng. Nhân vương Phương Bình, danh bất hư truyền. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cảm khái một câu, lại nói, vậy liền như thế đi, ngoài trăm dặm, ngoặc kép, ngoài trăm dặm, cho dù là thánh nhân, cũng đừng nghĩ làm sao hắn. Thánh nhân cách không trăm dặm xuất thủ, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Đến nỗi Phương Bình, hắn dù sao cũng là đế cấp bên trong cường giả. Phương Bình có thể từ trong tay hắn thoát đi sao? Huống chi, hợp tác, thật chưa hẳn không thể. Lần này khẳng định đem Khôn Vương đắc tội hung ác, không tìm cái cường giả che chở, chính hắn đều không thấy an tâm. Tính đi tính lại, trong tam giới, Chấn Thiên Vương vẫn tương đối thích hợp. Đương nhiên, thời khắc này Phong Vân đạo nhân không có cảm thấy hợp tác cái này hai chữ có bao nhiêu chói tai. Phương Bình lại là trong lòng thầm nhủ, hợp tác với ta gia hỏa, giống như không có mấy cái có kết cục tốt, gia hỏa này lá gan thật to lớn. Hết chương.